Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi. Chương 644, đột phá cảnh giới địa nguyên 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm ngâm nửa ngày, Thanh Y gật gật đầu, tốt, nếu ngươi không gạt ta, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi thâu tóm ba đại gia tộc kia. Trong lòng Đông Phương Lượng vui vẻ, chỉ cần có hắn hỗ trợ, không sợ mấy gia tộc kia không trở thành vật trong tay mình. Ánh nắng ban mai trải rộng khắp quảng trường, tại quảng trường ở trung tâm Đông Phương Thành có một lôi đài, người của các đại thế lực đã sớm an vị, mọi người đều đang nghị luận lần này người của gia tộc nào sẽ giành được vị trí khôi thủ. Quán quân, nhưng rõ ràng, người Đông Phương gia hoàn toàn bị xem nhẹ, cả quảng trường chỉ có vị trí của Đông Phương gia yên tĩnh nhất. Trong đám người, Mộ Như Nguyệt nhíu mày, quét mắt về phía Thanh Y Nam từ phía sau Đông Phương Lượng, không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, nam nhân kia không phải hộ vệ bình thường. Chân Nguyên, Dạ Vô Trần nắm tay Mộ Như Nguyệt, nói. Nam nhân kia là cường giả Chân Nguyên, bất quá nàng không cần lo lắng, mọi chuyện đều có ta. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, thu hồi tầm mắt, không nhìn tình thế Đông Phương gia nữa. Có một cường giả Chân Nguyên, xem ra Đông Phương gia không đơn giản như nàng tưởng. Chúng ta vẫn dựa theo quy củ, Đông Phương Lượng đảo mắt qua đám người, nhàn nhạt nói. Mỗi gia tộc đều có thể chọn ra một số tinh anh làm đội ngũ thi đấu lần này, số lượng là 10 người. Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn quét về phía Mộ Như Nguyệt, khẽ cong khóe môi. Nhưng ngay sau đó, thanh âm đạm mạc như gió của nữ tử rơi vào tai mọi người. Không cần chọn, có bao nhiêu người cứ lên hết bấy nhiêu đi. Mọi người đều sửng sốt. Lời này có ý gì? Cái gì mà có bao nhiêu người thì lên hết bấy nhiêu, chẳng lẽ nàng muốn một mình địch hết? Dường như biết suy nghĩ trong lòng mọi người, Mộ Như Nguyệt lại nhàn nhạt nói tiếp. Các ngươi đều hết đi, cho ta xem thực lực của các ngươi một chút. Xôn xao. Đám người lập tức náo động. Lúc này, không chỉ người của tam đại gia tộc, ngay cả đệ tử Âu Dương gia cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng thật sự quá cuồng vọng, muốn một mình đối địch với nhiều đệ tử của tam đại gia tộc như vậy, chẳng lẽ nàng là người si nói mộng sao? Nàng cho rằng mọi người đều giống như Đông Phương Anh sao? Đúng vậy, Đông Phương Anh quả thật là thiên tài, cũng chính vì nàng có thiên phú nên mới được Đông Phương Lượng sủng ái, nhưng mà, bất luận thế nào, Đông Phương Anh còn quá trẻ, nếu nàng lớn thêm 3-4 năm nữa, Mộ Như Nguyệt tuyệt đối không phải đối thủ của Đông Phương Anh. Trong số nhiều thiên tài như vậy, bất luận là Điền Phi, Đông Phương Tuấn, hay Nam Cung Thần, thực lực của bọn họ đều ở cảnh giới huyền nguyên. Huống chi, thân là đệ tử của đại gia tộc, trong tay ai mà không có một hai pháp bảo hay bí thuật. Một mình nàng đối địch với nhiều người như vậy, không phải đầu óc choáng váng thì chính là muốn chết. Cho dù không có pháp bảo hay bí thuật, bọn họ đều có thể đánh bại nữ nhân này. Mộ cô nương, trái tim Âu Dương Vân Cẩm run rẩy, hành động của Mộ Như Nguyệt vượt ngoài dự kiến ban đầu, hắn cũng hoàn toàn không ngờ tới. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt nói. Không có ai dám lên sao? Nếu ta đã có gan khiêu chiến, vì sao không ai có dũng khí tiếp nhận, mặc kệ các ngươi là tinh anh hay là đệ tử bình thường, chỉ cần là người của ba gia tộc kia, đều có thể cùng nhau tiến lên. Dứt lời, mũi chân nàng nhẹ điểm, nhảy lên lôi đài. Cách chương.